Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258 Sakura Dragon lai lịch. Nếu là một cái có truyền thừa, có sư trưởng dạy dỗ chân chính pháp sư, như vậy ở tam hoàn giai đoạn, liền sẽ ở sư trưởng khán hộ hạ, bước đầu hiểu biết tinh giới. Bốn hoàn thời điểm tiến hành học tập, mấy cái đồng loại hóa pháp thuật, tỉ như ngắn ngủi biến hình cả ngày sử hoặc ác ma pháp thuật cần thiết nắm giữ. Tiến vào năm hoàn sau, liền có thể một mình đi tinh giới bên ngoài thám hiểm cùng học tập giả dối pháp sư không điều kiện. Này, đánh chết Bella, nàng cũng không dám đi đặt chân tinh giới. Hai mắt một bôi đen liền đi vào. Điên rồi, vẫn là không muốn sống nữa. Nàng đi vào 90% tỷ lệ liền không về được. Đi vào chính là cái chết, khuyết thiếu tương quan tri thức. Này liền dẫn tới nàng pháp thuật cấp bậc không tính thấp. Nhưng chậm chạp không có bán ra kia một bước. Bởi vì căn bản cũng không dám đi. Nếu nói mãn phân là 100 phân nói. Nàng hiện tại đối với không gian nhận chi cơ bản cũng chính là thập phần 20 phân trình. Độ, Sakura Dragon hỏi nàng có biết hay không hiện tại vị trí. Nàng chỉ có thể lắc đầu. Cái này không thể nói bậy. Biết chính là biết. Không biết liền không biết. Sakura Dragon không có úp úp mở mở. Thực thành thật mà nói. Nơi này không gian tọa độ ly thế giới hiện thực rất gần. Cho dù rất gần. Nhưng khu vực này vẫn là thuộc về địa ngục. Nếu ta buông ra phòng hộ. Bên ngoài địa ngục ý thức liền sẽ xâm lấn nước Asina, ly địa ngục rất gần. Bella đối cái này đáp án không tính ngoài ý muốn. Nàng phía trước liền cảm thấy cái kia tu la một thân ác ma hơi thở. Hiện tại chỉ là chứng minh rồi nàng phía trước quan điểm mà thôi, nàng có chút ngoài ý muốn chính là. Sakura Dragon tựa hồ đối với không gian dịch chuyển có chút tâm đắc. Nàng hiểu phương diện này tri thức. Bella một chút cũng không khách khí. Có vấn đề liền hỏi. Ngươi hiểu không gian phương diện tri thức. Có thể giáo giáo ta sao? Sakura Dragon đầu cao cao dơ lên. Tựa hồ rất đắc ý. Đương nhiên, ta chính là rất lợi hại. Nghe được nàng như vậy khoác lác ngữ khí. Bella chờ mong cảm nháy mắt hạ thấp một cái cấp bậc. Gia hỏa này hơn phân nửa cũng là cái nửa vời. Xem nàng lung tung truyền tống. Đem nước Asina truyền tống đến địa ngục là có thể nhìn ra nàng trình độ. Quá mãng, bất quá thật sự không được. Có lẽ cũng chỉ có thể cùng gia hỏa này học tập hảo. Từ hôm nay trở đi, người chính là bằng hữu của ta. Người có thể rời đi Fountainhead Palace, làm nước Asina phía dưới chiến tranh đình chỉ sao. Hiện tại loại này chiến đấu không hề ý nghĩa, Sakura Dragon thanh âm thấp 2 độ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không thể tham dự nhân loại chiến đấu. Bella chỉ vào chung quanh. Thanh âm đề cao. Tiểu Anh, ngươi lâu lắm không có rời đi cái này tiểu địa phương. Bên ngoài nhân loại đang ở chém giết. Ác ma lực lượng ảnh hưởng nơi này mỗi người. Tiểu Anh là ai? Sakura Dragon đầu óc xoay 2 vòng. Mới biết được là đang nói chính mình. Nàng liền cảm thấy nữ nhân này thật có thể lôi kéo làm quen. Chính mình cùng nàng có như vậy thuộc sao? Bất quá đối thượng Bella cặp kia thoạt nhìn đặc biệt chân thành tha thiết đôi mắt. Nàng cũng không cự tuyệt. Dù sao chính là cái xưng hô, Bella không ngừng giảng thuật tu la uy hiếp. Hiện tại ở trên chiến trường mỗi chết một cái người. Tên kia lực lượng là có thể tăng cường một phân, ngăn cản chiến tranh. Làm chiến tranh dừng lại. Lúc sau, Bella có điểm trần chờ. Tu la loại này ác ma thật sự là thực quỷ dị. Giết không chết, nấu không lạn, phàm là có một chút oán niệm. Hắn là có thể sống lại, nói nàng lại toát ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói tu la đại biểu cũng không phải chính mình? Địa ngục ý chí đã xâm lấn nước Asina. Không đúng a, nếu nơi này là địa ngục phụ cận. Chúng ta đây là như thế nào từ vật chất giới tiến vào đâu? Ta tiến vào thời điểm nhưng không cảm nhận được ác ma cùng địa ngục ý chí, nhắc tới chuyện này. Sakura Dragon trong giọng nói có một tia bực bội. Là cao, năm đó bọn họ vài người đem ta lừa ra tới. Lại chém đứt cánh tay của ta. Tuy rằng ta thực mau liền mang theo nước Asina trốn vào địa ngục, nhưng bởi vì thân thể không hoàn chỉnh, vẫn là bị bọn họ trinh chắc tới rồi. Bọn họ khẳng định là lợi dụng nào đó thủ đoạn truy tung tới rồi nước Asina. Cụ thể ta cũng không biết, lừa ra tới. Bella lúc này mới chú ý tới một cái vấn đề. Sakura Dragon đến từ nào? Sekiro trò chơi chỉ nói là phương Tây. Nhật Bản phương Tây. Cụ thể địa điểm chưa nói. Vấn đề này có điểm mạo muội. Người đến từ địa phương nào? Là địa cầu ra đời sinh vật sao? Sakura Dragon trong giọng nói mang lên một phần kiêu ngạo. Ta đến từ thánh địa Côn Luân. Thuộc về thần long nhất tộc. Tuy rằng Sakura Dragon ngữ khí trang trọng, nhưng Bella vẫn là từ giữa nghe được một chút không tự tin. Trong đầu tự động hiện ra một bức hình ảnh. Tiểu nãi miêu ở dương nanh múa vuốt. Đối với mọi người nói, ta siêu hung, thánh địa Côn Luân, tạo thành siêu cấp anh hùng Iron Fist. Mỗi một thế hệ Iron Fist đều phải khiêu chiến tên là Thọ Lão Thần Long. Nàng ký ức đại khái liền nhiều như vậy. Marvel thế giới Côn Luân quá mức thần bí. Rất nhiều sự kiện cũng chưa tham dự. Nguyên bản Bella cho rằng Sakura Dragon là cái dã quái. Chính mình tu luyện thành công. Cảm thấy trên đại lục mặt đại lão quá nhiều. Lúc này mới vượt biển đi vào Nhật Bản. Hiện giờ xem ra là tưởng sai rồi. Gia hỏa này thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não. Thực tế địa vị còn rất đại, là ai lừa ngươi? Cao, người này đã kêu cao. Là năm cái Côn Luân phản đồ. Bọn họ không cam lòng tuân thủ Côn Luân giới luật. Lúc sau lừa gạt ta, ngữ khí còn tính trang trọng. Nhưng Bella tổng cảm thấy Sakura Dragon là một bức tức giận bộ dáng. Năm người. Năm người. Nga, ta đã biết. Là The Hand. Không nghe nói qua, ta không rõ ràng lắm người ý tứ, Bella có 8 phần tỷ lệ. Xác định chính là The Hand. Cũng liền này 5 cái xú không biết xấu hổ ra hỏa tài năng tới lừa gạt Sakura Dragon cái này. Tiểu Loli, đổi một cái thành niên long thử xem. Một cái tát chụp chết bọn họ. 5 người ở Côn Luân không tính cái gì. Nhưng tới rồi ngoại giới. Lấy bọn họ võ công. Nằm ngang tương đối lên liền tính cao thủ, bọn họ từ Côn Luân học được độc đáo khí. Thứ này có điểm giống kiếp trước võ hiệp trong tiểu thuyết nội lực khí, có thể kéo dài tuổi thọ. Ở trong chiến đấu càng là có thể đại biên độ cường hóa tự thân lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng khí càng thâm hậu. Sức chiến đấu càng cường, Asina Isin như vậy kiếm thánh luyện cả đời kiếm. Nhiều lắm là cảnh giới cao. Thực tế chiến đấu trình độ sẽ không phát sinh chất thay đổi. Vẫn là bình thường phàm nhân, nhưng là The Hand luyện khí, này 5 vị bất đồng. Khí có thể tích lũy. Càng luyện công lực càng thâm hậu, tưởng tượng một chút Vô Nhai từ bọn họ luyện Bắc Minh thần công. Cuồng luyện 400 năm là bộ dáng gì? Liền có thể phỏng đoán ra The Hand 5 ngón tay thực lực, lần này The Hand đem Bella hố một thanh. Nếu là không trả thù trở về. Nàng ngủ đều không hương, hẳn là chính là The Hand kia 5 cái gia hỏa. Bọn họ hiện tại còn sống. Người có nghĩ báo thù. Bella như là ở tiểu Loli trước mặt lấy ra một cây kẹo que. Có nghĩ ăn. Đương nhiên. Ầm vang. Ầm vang. Không trung tiếng sấm vang cái không ngừng. Có biến thành sấm chớp mưa bão xu thế. Sakura Dragon thực tức giận. Tức giận phi thường, Bella mắt thấy có môn. Lại thêm một thanh hỏa, ngươi không phải về nhà sao? Báo thù sau, ta đưa ngươi hồi Côn Luân đi. Sakura Dragon thật cao hứng. Nhưng tùy theo mà đến chính là uể oải. Ta rời đi Côn Luân thời điểm tuổi còn nhỏ. Cũng không biết Côn Luân cụ thể ở cái gì vị trí. Hết chương.